148, âm thanh. Thật sao chỉ là đơn thuần ở đồng nhất quán rượu ngủ một đêm sao? Mỉ cổ tò mặt trên cười hì hì hỏi, sử dụng nghi vấn ngữ khí đem Uchiha Hải lặp lại một lần. Không phải vậy đây ngươi cho rằng á? Uchiha Hải ánh mắt trong mang theo uy hiếp, nhẹ nhàng vỗ Mỉ cổ tò một cái, nói rằng, ba ngày không đánh, đều lên thiên. Uchiha Hải quyết định cho Mỉ cổ tò quất một trận, để Mỉ cổ tò thành thật một cái. Khách khách khách. Ai biết ngươi sẽ làm chút cái gì? A Mỉ cổ tỏ tựa hồ vẫn không có nhận ra đến đêm nay bản thân tình cảnh, không chút do dự khiêu khích. Thật không có làm gì a, lẽ nào Hải ca ca bình thường sẽ làm những thứ gì à? Cổ nạn mở to hiếu kỳ mắt to, hỏi. Đối với làm Mỉ cổ tỏ, nan ở dê mang theo một chút nghi hoặc. Nhìn cổ nạn thuần thật sự ánh mắt, Mỉ cột cũng không tiện độc xuống, lôi kéo cổ nạn tay nhỏ, nói rằng, không có, ta chỉ có điều là đang trêu chọc Hải mà thôi. Ừm. Cổ nạn nháy mắt một cái. Như hiểu mà không hiểu gật gật đầu. Ngăn ngắn một đoạn ngắn thời gian, Cờ Tì Nạ, Mỉ Cổ Tỏ cùng cô nạn liền quen thuộc lên. Cảm thụ Cờ Tì Nạ còn có Mỉ Cổ Tỏ một loại bình dị gần gũi, cô nạn trong tâm càng ngày càng ấm áp. Khởi đầu cô nạn còn có một chút lo lắng cho mình sẽ phải chịu bài xích, thế nhưng bây giờ nhìn lại, này một loại lo lắng tâm hoàn toàn là dư thừa. Mà Uchiha Hải nhìn dần dần hòa vào này cái tập thể cô nạn, cũng là cười. Đến buổi tối, hiểu chuyện Cờ Tì Nạ đem cô nản kéo vào lều vải của chính mình, mà Uchiha Hải, nhưng là lặng lẽ lẻn vào Mỉ Cổ Tỏ gian phòng. Mỉ Cổ Tỏ, ngươi hôm nay ngày rất khiêu a? Uchiha Hải như mày, quay về Mỉ Cổ Tỏ nói. Nhìn thấy Uchiha Hải mỉm cười, Mỉ Cổ Tỏ sản sinh cảm giác xấu. Ngươi muốn làm gì a? Nơi này đại bản doanh a? Mỉ Cổ Tỏ bất an nhào nhào, nói rằng. Không có chuyện gì, ta thế nhưng bố trí xuống kết giới, người khác tuyệt đối không nghe được âm thanh, cu nở dê đi không tiến bảo. Uchiha Hải ngồi vào giường một bên, nhìn Mỉ Cổ Tỏ tinh xảo khuôn mặt. Không còn sớm, chúng ta đi ngủ sớm một chút đi. Ừ, Mỉ Cổ Tỏ cũng là lộ ra tiếu dung, lộ ra bóng loáng cánh tay, nhẹ nhàng vờn quanh ở Uchiha Hải trên cổ. Đã dự liệu được gì gì đó Mỉ Cổ Tỏ, chỉ là tiếp nhận Uchiha Hải. Trước ngày cũng đã bị cổ nản kích thích không hành, hôm nay ngày Uchiha Hải đem tất cả những thứ này đều phát tiết đến Mỉ Cổ Tỏ trên người. Thở nhẹ âm thanh, nhiều tiếng lọt vào tai. Cờ Tí Nạ lều vải ngay ở Mỉ Cổ Tỏ trướng đồng bên cạnh, Uchiha Hải hôm nay ngày một cái lưu lầu, kết quả đem Cờ Tí Nạ lều vải cu nở dê bao vây quanh tiến vào. Nghe được Mỉ Cổ Tỏ bên kia âm thanh, Cờ Tí Nạ là trợn mắt mất mồm. Hoa, Hải quá đáng ghét, lại trộm trộm chuồn mất tiến vào Mỉ Cổ Tỏ phòng của tỷ tỷ, hơn nữa lại còn ở tại sao ta cảm giác tốt tiện a? Nghĩ đến Mỉ Cổ Tỏ tỷ nhất định rất thoải mái đi âm thanh này. Cờ Tí Nạ tỷ tỷ. Mỉ Cổ Tỏ tỉ tỉ một bên là làm gì a? Cổ nạn ngay ở Cờ Tì Nạ kề bên một bên, một mặt tò mò hỏi. Nghe được Mỉ Cổ Tỏ một loại tựa hồ là đau khổ, tựa hồ là vui sướng kêu to, cổ nạn hiếu kỳ hỏi. Ở nay một loại tiếng kêu hạ xuống, cổ nạn cảm giác bản thân thân thể ấm áp, là lạ, cả người trơn lên, kỳ quái lên. Không có cái gì, cái này là Hải ở cùng Mỉ Cổ Tỏ tỉ tỉ ở làm vận động. Nhìn thấy cổ nạn thuần thật sự ánh mắt nhìn mình, Cờ Tì Nạ nhất thời không nói gì. Sau đó nghĩ đến hồi lâu, này dạng nói rằng, NNZ thực sự là không đành lòng tâm ô nhiễm hiện tại cổ nạn. Như vậy phải không ta QNZ rất nhớ đi qua làm vận động à? Mỉ Cổ Tỏ tỉ tỉ âm thanh nghe tới vui sướng á? Cổ nạn ngồi dậy đến, nói. Không được Cờ Tì Nạ kêu sợ hãi đem cổ nạn kéo về giường trên. Nhìn cổ nạn ánh mắt nghi hoặc, Cờ Tì Nạ ở khoa tay dùng từ. Cái này vận động, không phải là người nào đều có thể làm. Cờ Tì Nạ hàm hồ từ ngữ nói rằng, tại sao a? Cổ nạn hiếu kỳ hỏi. Cái này, bởi vì cái này vận động làm sau khi, có thể sẽ mang thai tiểu bảo bảo. Cờ Tí Nạ không thèm đến xỉa, lôi kéo cổ nạn tay nói rằng. Tiểu bảo bảo cổ nạn sắc mặt thuấn trơn nên đột đỏ, kéo lên chăn che lại tự mình tuy rằng không biết cụ thể là tình huống thế nào, thế nhưng cổ nạn cũng là bản năng biết đây là một cái vô cùng ngượng ngùng sự tình. Tiểu bảo bảo sao thật hâm mộ Mỉ Cổ Tỏ tỉ tỉ a, ta sau đó cũng có thể cho Hải ca ca sinh tiểu bảo bảo sao? Nghĩ đến nơi này, cô nạn cũng là khuôn mặt gò má đột đỏ. Nhìn thấy cô nạn không có hỏi lại tại sao, cu nở dê không nghĩ muốn qua đi Mỉ Cổ Tỏ bên kia trướng đồng động tác, trong tâm cũng là thở phào nhẹ nhõm. Chẳng qua bên kia âm thanh tiếp tục truyền đến, cũng là để Cờ Tì Nạ khuôn mặt biến được hồng nhuận. Âm thanh này muốn cái gì thời điểm mới có thể đình chỉ a? Muốn điên dô y làm Mỉ Cổ Tỏ quỳ địa xin tha thời điểm, Uchiha Hải rốt cục buông tha Mỉ Cổ Tỏ. Mỉ Cổ Tỏ nằm ở hai lồng ngực, rất nhanh liền rơi vào mộng đẹp. Mà một bên khác lều vải trong Cờ Tì Nạ cùng cổ nản cũng là rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Ở một loại âm thanh phía dưới, Cờ Tì Nạ còn có cổ nản thân thể cu nở dê tràn đầy dị dạng, căn bản là không cách nào ngủ. Hiện tại này một loại âm thanh rốt cục đình chỉ, các nàng cũng là có thể ngủ. Hoa, đều nhiều hơn lâu à, hay là không lui sao nhớ lại trước từng thấy Uchiha Hải dữ tợn, tưởng tượng làm hỏng đồ vật tông tiến vào bản thân thân thể tình nói, Cờ Tì Nạ liền cảm giác đến một trận hoảng sợ. Còn thật sự không biết đến Mỹ Cổ Tỏ Tỉ là tại sao tiếp tục kiên trì. Chờ đến thân thể dị dạng từ từ tàn đi, Cờ Tì Nạ cùng Cổ Nạn mới Mỹ hệ nở cửa nở dê ngủ. Sáng sớm ngày thứ hai, rửa mặt xong xuôi sau khi Uchiha Hải cùng Mỹ Cổ Tỏ ở an điểm tâm lúc hậu, cũng là nhìn thấy Cờ Tì Nạ còn có Cổ Nạn nhàn nhạt vành mắt đen. Cờ Tì Nạ, Cổ Nạn, các ngươi tối hôm qua ngủ không được ngon giấc sao, làm sao đều có vành mắt đen a? Mỹ Cổ Tỏ kỳ quái hỏi. Cổ Nạn cùng Cờ Tì Nạ nhất thời sử dụng kỳ quái ánh mắt nhìn Mỹ Cổ Tỏ. Lẽ nào chính ngươi không biết là làm sao về sự tình sao? Cờ Tì Nạ trong tâm điên cuồng hét lên. Khắc khắc, ta trước ngày bố trí kết giới thật giống là hơi lớn, đem Cờ Tì Nạ một bên cu nở dê bao quát đi vào. Uchiha Hải mang theo đắc ý nói. A Mỹ Cổ Tỏ má nhỏ trơn lên độ đỏ, đánh Uchiha Hải.